Quỷ tóc dài, hành trình diệt quỷ, tập 3. Lúc bây giờ nước quỷ áo đỏ cảm thấy cô gái tóc dài này thật quỷ dị. Không chỉ không sợ cô, mà còn có thể bình tĩnh nói chuyện phiếm với cô. Cũng có tìm được người như vậy. Cô thật sự không bắt tôi đi sao? Cô Phi Âm lắc lắc đầu. Hiện giờ trong đầu cô ta đều đã tìm công việc, làm gì còn tâm trí để ý đến chuyện khác nữa. Nước quỷ áo đỏ nở nụ cười âm trầm nói. Xung quanh ta có rất nhiều chị em, nếu cô muốn tìm công việc thì tôi có thể nhờ họ để ý cho một chút. Cô Phi Âm lập tức nói. Tốt, vậy làm phiền các cô vậy. Cô rủ mái tóc dài màu đen xuống, tỉ mỉ ăn xong hộp cơm, một hạt cơm cũng không chừa lại. Lúc sắp đi, nước quỷ áo đỏ bảo cô tối mai quay lại. Cơm trưa coi như đã ăn xong, nếu không tìm được công việc thì cho dù chỉ một hào cơm hộp đối với cô vẫn là áp lực rất lớn. Đúng rồi, việc gì ta cũng có thể làm, cho dù cực khổ hay mệt nhọc ta cũng không sợ. Nói nhiều thì tôi sẽ cố gắng, nếu là tôi nói thì lại càng tốt. Tuy rằng cô đã có răng giả, nhưng nói nhiều nhất định là sẽ lòi ra. Cô không muốn trải qua nỗi bi khổ thất nghiệp nữa. Nữ quỷ áo đỏ trơ mắt nhìn cô gái tóc dài bước đi xa. Mái tóc dài nhẹ nhàng bay theo gió, nhẹ nhàng đến mức làm cho cô run lên. Cô cảm thấy cô gái tóc dài kia vô cùng quỷ dị, quá dọa người rồi. Cơm đã ăn no, công việc đã có người hỗ trợ tìm rồi. Tâm tình của cô Phi Âm tốt lên, nên cô ngủ một giấc ngon lành. Nhưng mà cho đến nửa đêm, cô bị mấy tiếng thét chói tai làm cho giật mình tỉnh giấc. Cô mơ màng tỉnh dậy. Cô thấy cô gái hàng xóm đang nhảy nhảy về phía kia, nhìn cô có vẻ vô cùng vui sướng. Cả tòa nhà đều có thể nghe thấy tiếng bình bình bốp bốp vang lên. Tiếng thét hỗn loạn cùng với tiếng bước chân vô cùng thoải mái. Hình như có đến vài người, có cả nam lẫn nữ. Mấy người này nửa đêm không ở nhà ngủ mà chạy tới đây làm gì? Còn cô gái hàng xóm cách vách, ngày nào cũng vậy, nhảy, nhảy, đã thành thói quen nên cô cũng mặc kệ. Cô trở mình tiếp tục ngủ. Lúc cô Phi Âm sắp ngủ, lại nghe thấy ngoài cửa như có người đang quét dọn. Âm thanh soạt soạt trong đêm tối chuyển tới, giống như có người dùng vật cứng vạch mạnh xuống mặt đất, càng nghe càng nổi cả da gà. Không có cách nào khác, cô đành phải ngồi dậy nhìn một chút. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, cô nhìn thấy một bóng lưng gầy guộc đang đứng trước cửa. Trên người mặc một chiếc áo bông màu xanh đen, trong tay còn cầm một chiếc chổi tre. Soạt, soạt, soạt. Đối phương dường như biết Cố Phi Âm đã đi ra, nên xoay đầu 360 độ nhìn cô, lộ ra một khuôn mặt cứng nhắc, nhăn nhao, che kín bởi những vết thương xanh tím. Đôi mắt đờ đẫn màu xám tràn đầy tử khí. Bà lão nhìn cô một cái, rồi lại quay đầu đi, tiếp tục quét dọn. Cố Phi Âm bèn nói. Thật xin lỗi, âm thanh bà quét dọn khá lớn, cháu còn muốn ngủ nên ngày mai dậy sớm đi làm nữa. Có thể làm phiền bà xuống dưới tầng quét dọn giúp cháu được không ạ? Bà lão không biết nói gì. Hai người nhìn nhau một lát, cô Phi Âm nhíu mày lần nữa nói. Không được sao ạ? Bà lão nhìn cô một lúc rồi mới cầm chổi bước xuống dưới tầng. Bóng lưng gầy gò của bà lão lắc lư theo từng nhịp bước. Không lâu sau cũng biến mất trong màn đêm vô tận. Không ngờ lại dễ nói chuyện như vậy. Đúng là một bà lão không thông tình đạt lý mà. Chỉ là âm thanh phía tầng dưới lại càng lớn hơn, càng tỏ ra hoảng loạn. Dường như còn nghe thấy có người đang gọi bà á a a. Nhưng chỉ một lát sau đã biến mất, phảng phất như bị người khác bóp chặt cổ vậy. Những người này thật là khó hiểu, cũng không biết tòa nhà bỏ hoang này có cái gì thú vị để chơi nữa. Cô xuống tầng dưới nhìn một chút, lại phát hiện mấy người đến đây đều đang trốn trong một căn phòng nhỏ nơi tầng 4, cả người run lên vì sợ hãi. Cô gái hàng xóm và bà lão đều đứng ở cửa căn phòng, không đi vào bên trong, giống như đang trêu đùa mấy người kia vậy. Cô ấy đứng trước cửa phòng nhảy lên nhảy xuống đầy thích thú, thậm chí vì nhảy quá mạnh mà đầu đụng cả vào trần nhà rồi lại rơi xuống. Trần nhà cũng sắp bị cô đụng sập xuống, còn cô thi thoảng lại phát ra tiếng cười vui vui.